Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, lên thuyền. Hai thuyền khoảng cách càng ngày càng gần. Ở cách nhau hơn 10 mét thời điểm, Moby Dick ngừng lại, Garp cùng Lotus đạp lên Gepo đi tới Moby Dick lên, ha ha ha. Dâu trắng, xem ra ngươi đúng là đến tận tình địa chủ. Lại chỉ dẫn theo hai cái đội trưởng đến, Garp rơi xuống Moby Dick lên. Nhìn thấy dâu trắng phía sau chỉ dẫn theo Zozu cùng Marco, không khỏi cười to lên, ô lạp lạp. Đó là tự nhiên, ngươi cũng không sai. Lại mang theo tên tiểu quỷ liền dám lên lão tử thuyền, dâu trắng rất là hài lòng cười to. Nhìn Garp chỉ mang một người liền dám đến lại đây, rất là cao hứng, đây là Lotus, lão phu đệ tử, Garp đi ở trên thuyền. Rất là theo tìm cái địa phương ngồi xuống, thuận tiện giới thiệu lại Lotus, ô lạp lạp, lão binh lại làm lão sư. Thật là khiến người ta bất ngờ, dâu trắng thoáng có kinh ngạc. Không khỏi nhiều nhìn một chút bị Garp này lão binh thu làm đệ tử tiểu quỷ, ngươi đều mấy thuyền. Nhi tử, lão phu thu cái đệ tử lại có cái gì? Garp không khỏi bĩu môi, từ trong túi tiền móc ra bánh sen bay. Bắt đầu nhai, nghiền ngẫm lên, ô lạp lạp. Đó là người nhà, dâu trắng rất là tự hào nói. Hắn nhiều năm như vậy thu bọn nhỏ, là sự kiêu ngạo của hắn. Cái kia, dâu trắng lão gia tử, ta có thể hỏi một chút ngài người chủ địa phương. Hẳn là có rượu đồ ăn đi, Lotus ngồi ở Garp bên cạnh. Thấy hai vị này lão gia tử miệng pháo có càng ngày càng liệt xu thế. Rốt cục nhịn không ra vươn tay ra đặt câu hỏi. Hắn lần này nhưng là tới dùng cơm, không phải lại đây. Nghe hai vị này đại lão tát pháo, ô lạp lạp. Đó là tự nhiên, Zozu khiến người ta đem đồ ăn tốt nhất đến, để hải quân ngắm nghía cẩn thận chúng ta băng hải tặc đạo đại khách. Dâu trắng nghe Lotus đặt câu hỏi, rất là đại khí khiến người ta đi đem đồ ăn rượu mang lên. Được rồi, lão cha, Zozu lập tức đi trong khoang thuyền điều phối đồ ăn, khiến người ta đưa tới trên bong thuyền, ha ha ha. Lão phu đệ tử khẩu vị nhưng là có chút lớn, dâu trắng người sẽ không để cho hắn bị đói về trên quân hạm đi. Garp nhìn đi chuẩn bị đồ ăn Zozu, khóe miệng lộ ra âm trầm cười quái dị. Đối với dâu trắng mở miệng hỏi, ô lạp lạp, lão tử nhưng là dâu trắng, làm sao có khả năng sẽ làm khách nhân bị đói. Dâu trắng không thèm để ý cười to nói, quản chi là Little O, cũng không có ở băng hải tặc dâu trắng đói bụng đến qua. Huống chi vẫn là một cái so với Little O thể hình nhỏ nhiều như vậy hỗn huyết ma nhân. Vậy này là ngươi nói, dâu trắng, Garp trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn chờ đợi chính là dâu trắng cái tên này câu nói này. Ô lạp lạp, trên biển rộng hào kiệt là sẽ không ruồng bỏ lời hứa. Lão tử tự nhiên cũng sẽ không, dâu trắng ha ha cười nói. Khắp toàn thân tràn ngập haki, Lotus, ngươi nghe rõ không có? Dâu trắng nói rồi, ngươi liền thả ra ăn. Garp thấy dâu trắng như thế lung lay, xoay người đối với mắt liều lĩnh hết sạch Lotus nói rằng, được rồi, lão gia tử, ta sẽ không khách khí, có cái gì đồ ăn đều hướng ta đến, ta nông thôn đến, liền yêu thích như thế hào. Lotus đều sắp không ngừng được chính mình ngụm nước. Khá lắm, bản bộ không có đi về trước, đúng là gặp gỡ cái kẻ giàu sồi, lần này không đem bọn họ đồ ăn ăn sạch, hắn liền không trở về đi tới. Ô lạp lạp, tiểu quỷ, đồ ăn đều đến rồi, ngươi đi ăn đi. Dâu trắng vung tay lên, chỉ vào xếp đầy trên bong thuyền đồ ăn nói rằng, vậy ta liền không khách khí. Dâu trắng lão gia tử, Lotus rất là cao hứng, cái này nước lại ào ào ào từ khóe miệng lộ ra. Hắn vừa định lên đường, chuyển động thân thể, đi ăn đồ ăn, đột nhiên con người chuyển động, khóe miệng lộ ra quỷ tiếu, tiếp tục nói, dâu trắng lão gia tử, lại nói Little O vẫn là ta phương xa đại biểu ca đây. lão gia ngài sẽ không cũng chỉ cho ta đồ ăn đi. Như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng coi như là quan hệ thân thích. Lão gia ngài không nên cho ta chút rượu sao? Này có thịt không rượu nhiều vô vị. Hắn cũng không thích ăn làm ra. Lúc này Lotus cảm giác mình ma nhân thân phận dù sao cũng nên phát huy điểm dùng mới là. Nói ra ma nhân thân phận có thể rút ngắn cùng băng hải tặc dâu trắng khoảng cách. Còn có thể ăn nhiều một chút. Sau đó, gặp gỡ băng hải tặc dâu trắng cũng có thể có cái lời giải thích. Thuận tiện chạy trốn không phải, hả? Như thế vừa nhìn vẫn đúng là cùng Little O rất giống, dâu trắng nghe xong Lotus. Nhìn kỹ Lotus dáng vẻ, phát hiện cùng Little O có 5-6 phần giống, đặc biệt tóc dài cặp sừng. Quả thực chính là ma nhân bộ tộc tiêu phối nếu Lotus cùng Little O là thân thích. Như vậy với hắn băng hải tặc dâu trắng cũng coi như là có chút quan hệ. Ai kêu Little O là con trai của hắn, Marco, đi cho Lotus lại làm mấy thùng rượu đến. Phải thùng lớn, nếu Lotus là Little O biểu đệ, chúng ta làm Little O người nhà cũng không thể thất lễ, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ ăn nhiều một chút, đừng bị đói, dâu trắng đối với Marco nói xong. Lại cùng Lotus nói rằng từ khi Lotus chuyển ra Little O sau. Dâu trắng thái độ liền bắt đầu chuyển được rồi. Lotus cảm giác mình này chạy bộ thật không tệ ngược lại. Ma nhân dài đều không khác mấy. Đều có ma nhân huyết thống. Hắn nói mình là Little O phương xa đại biểu đệ. Vậy thì thật là một điểm mau bệnh đều không có. Được rồi. Lão cha, Marco lật lên mắt cá chết. Luôn cảm thấy này tự xưng Little O biểu đệ ra hỏa rất là không đúng. Nhưng cụ thể không đúng lại nơi nào, hắn cũng không nói ra được, cũng chỉ có thể đi trong khoang thuyền làm rượu. Lại nói này Lotus cùng Little O dài cũng thật là khá giống. Thân phận này hẳn không có vấn đề, được rồi. Gặp đến đi, bồi lão tử uống mấy chén, dâu trắng xử lý xong Lotus khối này vấn đề. Rốt cục, chạy về phía lần này chủ đề, ha ha ha. Lão phu liền nhìn cái tên nhà ngươi. Có thể uống bao nhiêu, gặp nhìn thấy dâu trắng bị lừa rất là cao hứng. Cũng là theo hắn ý, cùng hắn uống mấy chén, này thịt hương vị không sai. Lại thơm lại có dai, không biết là cái gì Hải Vương làm. Còn có khối này sườn lợn rán miệng nó, mùi vị này quả thực, mùi thơm phân tán, vị đẹp nhiều nước con lợn này thực sự là không uổng công đời này, miệng nó. Cái này là món đồ gì? Mẹ nó thật mẹ nó ăn ngon, các ngươi băng hải tặc dâu trắng mỗi ngày ăn tốt như vậy sao? Quả thực quá hạnh phúc, Marco lão ca. Ta lần sau có thể thường tới làm khách không? Các ngươi băng hải tặc dâu trắng thực sự là quá tốt rồi. Muốn không phải ta làm hải quân, ta đều nghĩ đến các ngươi bên này, đáng tiếc gặp lão gia tử cho ta có ân. Không phải vậy. Ta đều muốn phản lại hải quân, ta ở ăn vừa ăn một bên còn không quên cùng Marco tiến hành giao. Lưu, Marco nhưng là một bộ mặt không hề cảm xúc lật lên mắt cá chết dáng vẻ, cái tên này tốt phiền a. Đúng là Little O biểu đệ sao? Little O không như thế rông dài a. Marco vốn là muốn tới đây từ Lotus nơi này bộ xuống biển. Quân gần nhất tin tức. Kết quả bây giờ nhìn lại hắn là cả nghĩ quá rồi hắn không chỉ không thể tìm được tin tức. Còn kém điểm bị Lotus phiền chết rồi, Lotus. Trên thuyền bên kia có việc. Ta đi trước, người từ từ ăn đi. Marco thực sự nhịn không chịu được Lotus lải nhải. Chỉ có thể tìm cớ rời đi nơi này, đừng nha Marco lão ca. Ngươi xem hai người chúng ta như thế hợp ý đúng không? Hai người chúng ta không nói kết nghĩa anh em, nhưng dù gì cũng là gặp lại hận muộn. Lão ca ngươi liền không theo ta nhiều lải nhải. Lotus vừa thấy Marco muốn rời khỏi, lập tức liền cuống lên Marco nhưng là băng hải tặc dâu trắng người đứng thứ hai. Nếu như với hắn quản lý được rồi quan hệ, nói không chắc sau đó có thể thường xuyên đến dâu trắng hải tặc ngồi một chút khách. ha ha, cơm trao đổi cảm tình cái gì, không được không được. Thực sự là nơi đó sự tình quá mức khẩn cấp, Marco vội vã xua tay từ chối. Một đôi mắt cá chết đều bị Lotus sợ đến tinh thần đùa giỡn. Bọn họ nơi nào gặp lại hận muộn hợp ý. Này Lotus một điểm đều không có Little Osage thành thật. Vừa nhìn chính là gian trá giảo hoạt lắm miệng đáng ghét ra hỏa, lại cùng cái tên này tiếp tục chờ. Đợi, hắn đều sắp bị phiền chết rồi, vậy cũng tốt. Thực sự là đáng tiếc, Marco lão ca đi thong thả, Lotus thấy Marco một bộ chết đều phải đi dáng vẻ. Rất là đau lòng, đây chính là VIP ưu huệ tạp nha. Đi rồi sau đó hội viên phần món ăn liền không còn. Lại nghĩ lên băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc, liền chỉ có thể chờ đợi A gia nhập không phải vậy. Hắn cũng không tìm tới lý do lên dâu trắng thuyền hải tặc ăn cơm tán gẫu. Lotus thật giỏi, xa xôi trời xanh, hà mỏng cho ta, cảm giác. Rõ ràng hắn ưu tú như vậy, làm sao chính là không tìm được một cái cơm phiếu đây hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.